Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2389, diệt tộc chi oán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi cái này vừa hô, không coi là nhiều lớn tiếng, Tiểu Manh Manh đầy đủ nghe được không bao lâu. Tiểu Manh Manh liền lấy thanh ngạo tư thế tiến đến, cái kia hoa đào tựa như liếc mắt, hướng toàn trường quét qua, rơi xuống Tử Điêu tộc lão tổ, con ngươi mị mị tiếp lấy. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm chúng thần vệ bên trong một người. Khúc Đản Nhi theo Tiểu Manh Manh ánh mắt nhìn, đứng nơi đó một cái thanh niên tuấn mỹ, cùng Tiểu Manh Manh bộ dáng, cũng có mấy phần tương tự. Mà thanh niên ánh mắt cũng ẩn hàm thú vị tựa như mà đánh giá Tiểu Manh Manh. Khúc Đản Nhi hồi tưởng lại lúc trước cổ giới nhìn thấy, trong đó cũng có U Quyết Tước tộc. Tiếp lấy, Khúc Đản Nhi hướng chúng thần vệ nhìn tới, chỉ một cái trong đó hai người. Ngươi cùng ngươi, lưu lại, những người khác rời rạc, từng người trở về, ước thúc chính mình tộc nhân, mau chóng để yêu vực trận này hỗn loạn bình ổn lại. Người không phục, chiếu các ngươi muốn xử trí, nàng kém một điểm bật thốt lên ra người không phục giết. Cuối cùng, nàng không phải thị sát người, liền đổi giọng từ thần vệ môn xử lý. Chúng thần vệ rất nhanh lĩnh mệnh rời đi, mà lưu lại hai người. Liền có trong đó vị nào dung mạo cùng Tiểu Manh Manh tương tự thanh niên, cùng một vị thần sắc có chút đạm mạc nữ hài. Khúc Đản Nhi liếc mắt liền nhìn ra, cái này đạm mạc nữ hài, liền là Tử Điêu tộc tiền bối. Tiểu Manh Manh cặp mắt đào hoa mỉm cười, yêu nghiệt mà đi tới Khúc Đản Nhi bên người nghiêng ngồi xuống. Hắn cầm lấy linh tửu liền rót một ly, nhàn tản tự nhiên nói. Chủ nhân, tới tìm ta có chuyện gì? Còn có... Tử Điêu lão tổ cao tuổi rồi, quỷ lâu sợ sẽ làm bị thương thân. Khúc Đản Nhi nhịn xuống mắt trợn trắng, cảm thấy xem thường Tiểu Manh Manh mất trăm lần. Con hàng này tốt giả dối, giống yêu tộc cường đại thể phách, quỳ một chút tuyệt sẽ không đả thương thân thể. Hắn lời này phân minh liền là đang tiêu khiển Tử Điêu lão tổ. Giây lát, Tiểu Manh Manh đắc ý lúc, chưa từng nghĩ đến, Khúc Đản Nhi giống như thở ơ mà cười cười nói. Tử Điêu lão tổ. Đã có người lo lắng ngươi thương thân, ngươi cũng không muốn phe phẩy hắn hảo ý, đứng lên đi, ở đây người đều là khẽ giật mình nhất không ai qua được Tiểu Manh Manh. Hắn kinh ngạc đến vừa rồi cầm chén tay đều rung động, rượu đều tràn ra một chút. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên trừng mắt về phía Khúc Đản Nhi, hoàn toàn không ngờ rằng, nàng sẽ theo chính mình lời nói đi lên nói. Chủ nhân, cái này một hô, có chút u oán. Khúc Đản Nhi cũng có chính mình nguyên tắc, nàng sớm nghe Mặc Liên Thành nói qua, Tử Điêu lão tổ một mực vẫn rất thức thời, cho nên, nàng trong lòng ngược lại không muốn Tiểu Manh Manh như thế nào khó xử người. Chỉ là, dù sao huyết hải thâm cừu, diệt tộc mối hận, muốn cho Tiểu Manh Manh vén qua không dễ. So với Tử Điêu tộc cùng Tiểu Manh Manh tới nói, nếu là Tiểu Manh Manh khăng khăng báo thù, nàng lại khẳng định sẽ đứng tại Tiểu Manh Manh bên này. Nhân sinh a hát. Có khi chính là như vậy mâu thuẫn. Lựa chọn cũng không dễ dàng. Khúc Đản Nhi là không nhìn Tiểu Manh Manh u oán. Bởi vì con hàng này nhất định cầm một chiêu này làm đòn sát thủ. Nàng mới không mắc mưu đâu. Bưng ngồi xuống, lại nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Tiểu Manh Manh, ngươi nhìn xem cái này một vị, ngươi liền không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú, Tiểu Manh Manh lông mày nhảy nhót. Cái kia một vị khác đây, không có hứng thú. Trên người khí tức rất chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh là nói thẳng, không nể mặt mũi, làm cho cái kia đạm mạc nữ hài ánh mắt đều âm u mà chừng hắn liếc mắt, lại đối với thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Gớm phiền, ngươi tên tiểu bối này quá vô lễ, phải hảo hảo giáo huấn một phen. Thanh niên ánh mắt liêu quang lóe lên, ẩn giấu đi một loại nào đó hỏa diễm, không nhanh không chậm nói. Tử Ngọc. Ta cũng cảm thấy ngươi trên người mùi không tốt, nên đi rửa. Cách chương.